Tiệt ái Nô Phi, chương 125, cho dù là ngươi ta cũng đánh. Góc truyện audio.com, cho dù là ngươi ta cũng đánh. Được, ngươi giỏi lắm. Thiếu niên kia toàn thân tỏa ra hàn khí thấu xương. Rút kiếm trong tay của tên thị vệ đứng bên cạnh, lập tức đâm tới, hướng thẳng đến nữ tử ngang ngược kia. Lấy roi của ngươi ra đi, ta quyết đấu với ngươi. Âm thanh vang vọng quanh quẩn nơi đình viện làm Uất Chỉ Tuyết giật mình. Ngay lập tức, môi nàng buông nét cười nhạt, chỉ bằng ngươi mà muốn đấu với ta sao? Trong ấn tượng của nàng, thiếu niên trước mặt thật quá mức non nớt, dù cho không kể đến tuổi tác của hắn đi, cả khí chất thì cũng thua rất xa nam tử mà nàng hâm mộ. Vậy mà có gan đến đây cầm kiếm khiêu chiến với nàng a? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Đúng, chỉ cần ta thôi, Mạc Kỳ khí phách nói. Gương mặt tuấn rất có vài phần vượt tuổi. Ta thật nhẫn nhịn ngươi đã lâu. Thế nhưng ngươi dám làm bị thương người của ta. Dám phái người đi ám sát Lạc Nhi. Ta sẽ không nhịn ngươi nữa. Uất Chỉ Tuyết từ từ rút roi ra. Đôi mắt nhìn chàng tràn đầy ý châm chọc. Hừ, làm sao ngươi dám kết luận. Ta ám sát người của ngươi. Ta có cần đợi ngươi xác nhận. Chính là từ trong miệng ngươi nói ra, tất cả là âm mưu của ngươi, thật là chó má mà, ta nói lại lần nữa, rút roi của ngươi ra đi. Thiếu niên đã không còn kiên nhẫn nữa, ánh mắt tối đen tràn đầy sát khí, chết tiệt. Uất Chỉ Tuyết cắn chặt môi dưới, vút lập tức rút Nguyễn Tiên, roi mềm, ra, không biết lớn nhỏ ngày hôm nay ta phải dạy lại tên tiểu tử chưa ráo máu đầu nhà ngươi mới được. Trong khoảnh khắc, hai người trong tiền viện bắt đầu liều mạng xông vào nhau. Trong đêm tối, ánh kiếm lạnh lùng lóe lên nhoang nhoáng, cùng dây dưa với Nguyễn Tiên tấn công tới tấp. Thiếu niên kia, nháy mắt liền đổi hướng, cả người tỏa ra luồng sát khí lạnh thấu xương làm mọi người khiếp sợ. Kiếm khí vung ra, cành cây đứt đoạn, Uất Chỉ Tuyết không thể chiến được ưu thế. Thật không ngờ thiếu niên nhìn có vẻ non nớt này lại có thân thủ lợi hại đến như vậy. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên, ngọn roi sắc bén của nàng liền phóng ra sau, quấn lấy cổ hắn, Mạc Kỳ lập tức dùng kiếm ngăn trở ngọn roi uyển chuyển kia. Đợi ngọn roi quấn vào, hắn liền mạnh mẽ dùng lực lôi kéo lại, ngọn roi bị buông ra, mang theo cường lực hung hãn bị phản ngược trở lại. Một tiếng thét chói tai, dây roi hung hăng lướt qua khuôn mặt của Uất Chỉ Tuyết. Thình lình lưu lại trên đó một vết ửng đỏ, cảm giác đau đớn nóng bỏng trên mặt truyền đến. Lửa giận trong Uất Chỉ Tuyết bùng lên trong nháy mắt. Ngươi không ngờ dám đánh ta. Ta cứ đánh ngươi đấy. Mạc Kỳ lạnh lùng nhướng mày. Không chút né tránh, ngươi cho là tất cả mọi người trong thiên hạ này đều giống Hồ Duệ Vương hay sao? Ai lại có thể dễ dàng tha thứ cho một muội muội ngu ngốc như vậy chứ? Một nỗi ủy khuất cuồn cuộn dâng lên, Uất Chỉ Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu được. Nghiến răng nói, ta không cho phép ngươi dám nói ca ca ta như vậy. Lời nói vừa dứt, hai người lại tiếp tục xông vào tấn công nhau. Bóng cây loang lổ in hình trên đất, Ca Nhi mở to mắt, cắn răng nhắm hướng Yến Viên mà chạy tới. Cô nương, cô không thể vào được. Thị vệ gác cửa không vị nể nói. Chỉ cần người bên trong có nửa điểm sơ suất, chẳng phải là bọn hắn sẽ nguy đến tính mạng hay sao? Ta có việc gấp, ta muốn tìm vương gia. Ca Nhi khẩn cầu nói. Xin lỗi cô nương, vương gia đã đi. Thị vệ gật đầu, bàn tay nắm chặt vũ khí. Cương quyết giữ nàng ngoài cửa. Không cho vào, Ca Nhi trong nháy mắt nghẹn lời. Lòng càng thêm lo lắng, chợt phía sau truyền tới một giọng nói thản nhiên lãnh đạm. Khẽ hỏi, làm sao vậy? Ca Nhi xoay người, liền thấy một gương mặt với đôi mày nhíu chặt, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một vẻ trong trẻo mà lại thật lạnh lùng. Trong lòng đột nhiên thả lỏng, Ca Nhi người đôi mắt tinh anh tinh tưởng nói. Phong Dược, ngươi mau giúp ta tìm được vương gia. Thất vương gia cùng vương phi đang động thủ ở tiền viện. Không ai có thể khuyên được. Phong Dực trong đầu chợt căng thẳng. Không đợi Ca Nhi mở miệng, hắn liền xoay người đi về phía tiền viện. Phía sau, Kanye dáng vẻ cuống quýt đã theo sát tới. Không biết bao lâu sau, hai người chạy tới, thì đã thấy trong tiền viện, có ba người đang đứng. Chưa đến gần thì đã nghe được tiếng gầm gừ của thiếu niên kia. "Ca ca, người tránh ra, hôm nay, không ai có thể cầu xin cho nàng ta được cả." Dưới ánh trăng, người thiếu niên kia đã tức giận cực điểm. Đôi mắt đỏ ngầu, thanh kiếm bén ngót hướng thẳng về phía sau Mạc Uyên mà chỉ tới. Mà phía sau hắn, chính là Uất Trì Tuyết, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ đây đang hằn rõ vết roi. Nước mắt lưng tròng, y phục trên người bị roi quất thê thảm, trên vai, trên lưng, đều hằn rõ dấu vết. Đôi mắt thâm sâu đảo nhìn thiếu niên đang bừng bừng lửa giận kia. Mạc Uyên lãnh đạm mở miệng. "Kỳ Nhi, dừng tay, ca ca." Mạc Kỳ cũng không thể lý giải vì sao cái người đang đứng trước mặt hắn đây chính là ca ca của hắn. Người mà từ nhỏ đến lớn chính là nam nhân hắn sùng bái kính ngưỡng không gì sánh được vậy mà giờ đây tất cả hành vi đều làm hắn không thể ngờ. "Tới, dựa vào cái gì ca ca, ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì?" Hung hăng gầm lên, những ấm ức trong lòng thiếu niên kia hôm nay được dịp một lượt chút bỏ. "Dựa vào cái gì mà ca không thích nữ nhân kia, lại vẫn cưới nàng ta? Dựa vào cái gì mà đã rõ biết nàng ta tâm địa ác độc mà vẫn để nàng ta ở lại vương phủ? Ngươi có biết nàng ta có bao nhiêu bá đạo, có bao nhiêu hung ác hay không? Ngươi tình nguyện hết lần này đến lần khác để Lạc Nhi chịu tổn thương để che chở cho nữ nhân kia, ta không hiểu. Ngươi rốt cuộc có đúng là ca ca của ta hay không nữa?" Dưới ánh trăng trong ngần lạnh lẽo, thiếu niên kia thẳng thừng mắng nhiếc không chút vị nề, làm cho nam tử kia cũng ít nhiều cảm thấy đau lòng. Phong Dực hơi nhíu mày. "Thật sự nhịn không được." Bèn đi ra khỏi rừng một bụi cây, thản nhiên nói: "Thất điện hạ, vương gia làm việc gì cũng có mục đích của mình, điện hạ không nên hoài nghi người thân của mình như thế." Lời nói một khi đã nói ra, làm tổn thương người khác rồi, sẽ không rút lại được đâu. Mạc Kỳ chợt giật mình, chưa kịp phản ứng, thì Mạc Uyên đã mở miệng ngắt lời: "Dực, ngươi lắm lời rồi đó." Mà Uất Trì Tuyết đang đứng một bên họ, trong lòng không khỏi thoát ra một tia châm chọc, ta che chở nàng ta sao? Sao nàng ta một chút cũng không cảm thấy nam nhân kia có ý gì che chở nàng ta cả vậy? Bảo bỗng nhiên, từ xa một âm thanh khẩn trương truyền tới, một thị vệ vẻ mặt nghiêm trọng, đang thở hồng hộc chạy vào sân, vội quỳ xuống trước mặt Mạc Uyên: "Khởi bẩm vương gia, trong cung khẩn cấp triệu kiến, truyền vương gia cùng vương phi lập tức tiến cung, đột nhiên lại có ý chỉ như vậy, thật là mọi người trong viện đều cảm thấy sửng sốt." Một lúc sau, từ miệng Uất Trì Tuyết buông ra một tiếng cười khẽ, mang theo những ủy khuất cùng cuồng vọng, trong ánh mắt nhìn mọi người mang vẻ thỏa mãn cùng đắc thắng. "Mạc Uyên, ta thật muốn nhìn xem, người luôn luôn tuấn khí yêu nhã như nhà ngươi, vào trong cung rồi sẽ phải giải thích thế nào về vết thương trên người ta đây?" Ánh mắt sắc sảo chăm chú hướng nhìn nam nhân cao lớn trầm mặc đang đứng kia. Uất Trì Tuyết cố nén cơn đau, hung hăng nói: "Mọi người đều sửng sốt." Lấy lại phản ứng đầu tiên chính là Mạc Kỳ. Hắn buông ánh mắt căm phẫn nhìn Uất Trì Tuyết, nói rõ: "Ngươi câm miệng, ngươi dám ở trong cung nói xấu ca ca, ta sẽ không tha cho ngươi." Lúc này đang đứng giữa hai người, Mạc Uyên khẽ nhíu mày, một thân tuấn tuấn rất tao nhã, tựa hồ không hề bị cảnh tượng hỗn loạn kia làm ảnh hưởng chút nào cả. "Hoàng huynh đã nói chuyện gì?" Hắn nhàn nhạt mở miệng, truy vấn người thị vệ đang quỳ trước mặt. "Đêm đã khuya như vậy, hắn lại vừa từ trong cung trở về chưa quá hai canh giờ. Lúc này thì lại có việc gì gấp? Hơn nữa cho dù có việc gấp, bị tuyên triệu vào cung cũng chỉ cần có một mình hắn thôi." "Nhưng vì sao, còn có triệu kiến cả Uất Trì Tuyết nữa?" Thị vệ lên tiếng hồi đáp. "Khi vương gia quay về, thì liền có công công tới truyền lệnh, có tình hình ở biên quan cấp báo. Một tháng trước hoàng thượng cùng Hồ Duệ Vương đã ký một hòa ước, viết rõ là hữu hảo không xâm phạm lẫn nhau. Thế nhưng mấy ngày trước đây, biên cương đột nhiên bị Hồ Duệ quân xâm phạm, hiện giờ tướng sĩ đang bị vây khốn trong thành, tin tức này do một tướng sĩ liều mình đột phá vòng vây. Trở về bẩm báo, chiến mã đã chạy 3 ngày 3 đêm, vừa mới cấp báo tin tức đến hoàng cung. Lời nói vừa dứt, làm trong lòng tất thảy mọi người đều chấn động. Trong lòng Mạc Uyên chợt hiểu tất cả, tâm tư bối rối lâu nay. Hắn đến giờ có cảm giác ý thức ra, đã rõ rốt cuộc âm mưu phía sau kia thật sự là gì. Đứng phía sau hắn, Uất Chỉ Tuyết chợt ngẩn ra, gương mặt vừa bị đánh cho thê thảm bỗng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không thể ngờ được ca ca lại hành động nhanh như vậy. May là, cho đến lúc này, nàng cũng đã chuẩn bị hết tất cả. Chỉ còn chờ đến lúc tiến cung tất cả tựa hồ như mây tan trăng sáng. Như một cái bẫy sập thật lớn, chỉ chờ hắn bước đến, thì sẽ ca ca, huynh đừng đi. Không hiểu sao trong lòng Mạc Kỳ lại cảm thấy khẩn trương. Hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh tuấn nhã kia, trên mặt ẩn chứa đầy tình cảm quý mến, mà giờ đây cũng là tràn đầy lo lắng. Hắn phảng phất có một loại cảm giác, nếu huynh mà ra đi, thì sẽ khó mà trở về lại được. Đôi mày dần dần giãn ra. Mạc Uyên yêu nhã chắp tay sau lưng, nhìn vẻ mặt đang đầy lo lắng của thiếu niên kia, bờ môi nở một nụ cười lãnh đạm. Trên người hắn tản mát tỏa ra thần khí khiến ai nấy phải mất hồn. Đi chuẩn bị xe ngựa, lập tức tiến cung, hắn thản nhiên nói, như thể đây không phải là đi xử lý chính sự mà chỉ là một cuộc du ngoạn. Mạc Uyên lập tức xoay người, chậm rãi tiến đến gần Uất Chỉ Tuyết, lòng bàn tay lấm tấm dịn mồ hôi. Uất Chỉ Tuyết đến gần nhìn nam tử kia, hắn vẫn yêu nhã, thản nhiên như thường, hắn không hề biết sợ hãi. Lại càng làm trong lòng nàng thấy hoảng loạn, nàng biết lúc này chính bản thân nàng đang đầy thương tích. Nhưng vẫn ngẩng cổ, cố sức tham luyến thu hết hình ảnh lãnh mị của hắn vào đáy mắt. Cách chương.